Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 416, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 416 tà chủ là ai? Cố Minh Huy liếm liếm khô khốc môi, nhìn Tiêu Lăng Hàn kia thanh lãnh tuấn nhan, duỗi tay liền muốn đi sờ Tiêu Lăng Hàn lui một bước, làm Cố Minh Huy sờ soạng cái không. Thượng quan Huyền Ý nhìn thấy Cố Minh Huy cư nhiên muốn sờ Tiêu Lăng Hàn mặt, trong mắt hồng quang chợt lóe lướt qua. Đôi tay nắm tay, cực lực ẩn trong lòng tức giận, không nhanh không chậm hỏi. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo, chúng ta là tùy sư tôn cùng nhau tiến đến Bồn Hà Sơn rèn luyện. Nếu là tiền bối muốn đi tìm chiêu đối thủ, ta có thể lập tức thông chi gia sư. Nghe nói lời này, Cố Minh Huy lập tức thả ra thần thức, muốn xem xét phụ cận có hay không tu vi vượt qua chính mình tu sĩ. Liền ở hắn phân thần nháy mắt, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đồng thời kích hoạt rồi một cái đại thừa kỳ công kích ngọc bài. Một cái khí phách trưởng ấn cùng một đạo kim sắc kiếm chiêu, nhanh chóng mà hướng tới Cố Minh Huy công kích mà đi. Oanh, một thanh âm vang lên, Cố Minh Huy trực tiếp bị lưỡng đạo đại thừa kỳ công kích, đánh bại trên mặt đất. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người cư nhiên dám đánh lén hắn. Phạm vi trăm dặm không gian đã bị hắn phong tỏa. Hắn khởi điểm chỉ sợ hai người nhân cơ hội chạy trốn. Hơn nữa hai người tu vi so với hắn thấp rất nhiều, cho nên đối hai người cũng không có bố trí phòng vệ. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người mới sẽ không cấp Cố Minh Huy tự hỏi thời gian, nhìn thấy hắn thừa nhận rồi một cái đại thừa hậu kỳ cùng một cái đại thừa kỳ trung kỳ một kích, như cũ không có chết, chỉ là phun ra một búng máu. Hai người biết rõ sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp một cái không gian thuấn di liền tới đến Cố Minh Huy trước người cách đó không xa, lấy ra 5 chương các loại công kích phù triện kích hoạt sau, hướng tới hắn ném qua đi. Rầm rầm, chạm vào, Cố Minh Huy khóe miệng vết máu còn không có tới cập sát, đã bị một phen phù triện tạc quần áo tổn hại, chật vật bất kham. Đáng chết, các người hai cái tiểu tử thúi chết chắc rồi. Hắn lửa giận tăng vọt, cả người lộ ra một cổ hung ác nham hiểm chi khí. Xoa xoa khóe miệng vết máu, Cố Minh Huy lòng bàn tay hướng về phía trước, đại lượng phong linh khí bị hắn tụ tập ở trong tay, thủ đoạn vừa chuyển, vô số lưỡi dao gió hướng tới Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người bay đi. Nhìn đến vô số lưỡi dao gió thẳng tiến không lùi mà chiều chính mình hai người đánh úp lại, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp mang theo Thượng Quan Huyền Ý thuấn di đến Cố Minh Huy phía sau. Lúc này, Thượng Quan Huyền Ý trong tay ngọc bài lại lần nữa kích hoạt. Nhắm ngay Cố Minh Huy liền công kích qua đi. Một cái cực đại trưởng ấn, mang theo không thể địch nổi khí thế hướng tới Cố Minh Huy đánh. Cố Minh Huy vốn đang ở đáng tiếc hai cái lớn lên như thế tuyệt sắc người, liền phải như vậy tiêu hương ngọc vẫn, hắn đều còn không có tới kịp hưởng dụng. Nhưng ngay sau đó, liền thấy hai người biến mất ở tại chỗ. Chẳng sợ lấy hắn đại thừa trung kỳ tu vi, cũng không thấy ra kia hai người là như thế nào biến mất. Bất quá hắn cũng không lo lắng hai người sẽ chạy trốn, rốt cuộc này phiến không gian đã bị hắn phong tỏa. Liền ở hắn đắc ý hết sức, hắn cảm giác được chính mình phía sau xuất hiện một cổ kình phong, còn không có tới kịp tránh né, lại lần nữa bị trưởng phong chụp ngã xuống đất. Du Hi, phốc, Cố Minh Huy lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy một lát sau. Tiêu Lăng Hàn trong tay ngọc bài cũng lại lần nữa bị hắn kích hoạt. Nhắm ngay trên mặt đất còn không có tới kịp bò dậy Cố Minh Huy liền công kích qua đi. Cố Minh Huy cảm giác được chí mạng nguy hiểm, trong tay đột nhiên nhiều ra một cái ngọc giản. Ngọc giản sáng một chút, hắn lập tức biến mất ở tại chỗ. Bụi mù tan hết, tại chỗ không có một bóng người. Thượng quan Huyền Ý trong lòng tức giận không thôi, đáng chết, cư nhiên làm hắn chạy, đừng nóng vội, hắn chạy không được. Tiêu Lăng Hàn trong mắt hiện lên một tia hàn quang, người này đã biết bọn họ chân chính tu vi, còn nhìn đến hắn sử dụng không gian thuấn di, như thế nào có thể làm hắn tồn tại. Sớm tại lần đầu tiên đối Cố Minh Huy ra tay là lúc, hắn liền tại đây nhân thân thượng để lại một đạo thần thức ấn ký. Lúc ấy chỉ là vì để ngừa vạn nhất, không nghĩ tới thật đúng là phái thượng công dụng. Hai người đem tại chỗ thu thập một phen, lại đem phía trước giết chết yêu thú xử lý tốt. Tiêu Lăng Hàn mới mang theo Thượng Quan Huyền Ý chiều thần thức cảm ứng được phương hướng bước vào. Một cái đèn nhánh trong sơn động, Cố Minh Huy thay đổi một thân sạch sẽ pháp y, lấy ra chữa thương đan dược ăn hai viên sau, ngay tại chỗ khoanh chân đà tọa, khôi phục thương thế. Lần này, là hắn xem thường kia hai cái nhãi danh, chờ hắn khôi phục lại, đem hai người bắt lại. Lại hung hăng tra tấn kia hai người một phen, Cố Minh Huy trong lòng đúng sự thật nghĩ. Một canh giờ sau, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người chạy tới Cố Minh Huy tạm đãi sơn động bên ngoài. Cố Minh Huy lúc này nhất định ở đà tọa khôi phục thương thế. Tiêu Lăng Hàn từ không gian giới tử trung lấy ra mê hồn đan. Bóp nát nửa viên, vận dụng phong linh khí vô thanh vô tức phiêu vào trong sơn động. Hắn còn thuận tiện đem đan điền trung ma khí rút ra một tia hỗn loạn ở trong đó. Vừa lúc Cố Minh Huy cũng là phong linh căn, hắn ở hấp thu phong linh khí thời điểm nhất định sẽ đem mê hồn đan cùng nhau hấp thu. Này đó mê hồn đan đều là Tiêu Lăng Hàn phía trước sấn Thượng Quan Huyền Ý bế quan thời điểm, dùng thất bát cấp linh thảo luyện chế ra tới. Đối độ kiếp kỳ tu sĩ khả năng vô dụng, bất quá đối đại thừa kỳ tu sĩ nhất định hữu dụng, huống chi Cố Minh Huy bất quá chỉ là đại thừa trung kỳ. Trong sơn động, đang ở nhắm mắt khoanh chân đà tọa chữa thương Cố Minh Huy, đột nhiên mở mắt ra. Dùng sức lắc lắc đầu, hắn thế nhưng cảm thấy chính mình có chút vây, muốn ngủ. Hắn hiện giờ đã là đại thừa kỳ tu vi, chẳng sợ mấy tháng không ngủ được, cũng sẽ không thấy buồn ngủ. Chỉ cần linh khí du tẩu một bên toàn thân, cả người lập tức liền sẽ thần thanh khí sảng, giống bọn họ giống nhau đều là đà tọa thay thế ngủ. Nhưng hiện tại, hắn như thế nào sẽ muốn ngủ đâu? Cố Minh Huy lập tức liền đã nhận ra không thích hợp địa phương, hắn vừa mới đứng lên, dưới chân mềm nhũn, lập tức ngã quỵ trên mặt đất. Bính, một thanh âm vang lên, sơn động bên ngoài Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người nghe rành mạch. Đây là thành, hai người liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một tia ý cười. Lại tại chỗ đãi 15 phút, hai người lúc này mới đứng dậy hướng động phủ nội đi đến. Đường hai người vào sơn động khi, còn chưa tới gần liền phát hiện Cố Minh Huy nằm trên mặt đất. Tiêu Lăng Hàn lấy ra chính mình kiếm, trực tiếp một cái thuấn di đi tới Cố Minh Huy trước mặt. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần kiếm rực rỡ lung linh, nhìn qua trông rất đẹp mắt, lại mang theo chí mạng nguy hiểm, nhất kiếm đâm vào Cố Minh Huy đan điền trung. Cố Minh Huy vô lực mở hai mắt, trơ mắt mà nhìn Tiêu Lăng Hàn lấy kiếm thứ hướng về phía chính mình. Hắn lại không thể nề hà, mí mắt hình như có ngàn cân trọng, cả người vô lực. Đan điền trung linh khí dường như không tồn tại giống nhau, không chiếm được bất luận cái gì đáp lại. Nhìn cái gì mà nhìn, lại xem đem ngươi tròng mắt đào xuống dưới. Thượng Quan Huyền Ý đi tới nhìn thấy Cố Minh Huy còn nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Hàn xem, hung ba ba nói. Phía trước Cố Minh Huy là có xấu xa ý tưởng, ánh mắt sắc mị mị, là cá nhân đều có thể nhìn ra tới. Hiện tại hắn kia có tâm tư tưởng này đó, có thể hay không sống sót cũng không biết. Hiện giờ hắn là oán hận trừng mắt Tiêu Lăng Hàn, hận không thể ăn này thịt, uống này huyết, gặm này cốt. Thượng Quan Huyền Ý ngược lại nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn hỏi. Lăng Hàn, ngươi như thế nào không giết gia hỏa này? Đừng nóng vội, đợi chút lại sát. Nói, Tiêu Lăng Hàn rút ra kiếm, đối kiếm làm cái thanh khiết thuật mới thu lên. Tiện đà lại nói, Huyền Ý, ngươi vì ta hộ pháp, ta xem xét một chút gia hỏa này ký ức. Thượng Quan Huyền Ý nhướng mày, Tiêu Lăng Hàn làm như vậy, hẳn là muốn biết cái kia nghe kỳ danh, không thấy một thân tà chủ là ai đi. Hắn lập tức đáp, hảo. Cố Minh Huy nghe thấy hai người đối thoại, không dám tin tưởng chừng lớn mắt. Ở tu chân giới cơ nhiên còn có người sẽ siêu hồn thuật cái này bí thuật, hắn sợ tới mức muốn lui về phía sau, lại phát hiện chính mình di động không được nửa phần, bụng còn ở đổ máu. Ngay sau đó hắn tưởng tượng, chính mình có đại thừa kỳ tu vi, trước mặt tiểu tử bất quá mới luyện hư kỳ, đợi lát nữa sấn hắn không chú ý, chính mình dứt khoát đoạt xa hắn. Cố Minh Huy trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, để ngừa bị trước mặt hai người nhìn ra tới, hắn lập tức rũ xuống con ngươi. Trong lòng âm thầm tính toán, chậm đợi thời cơ tốt nhất. Cố Minh Huy tự cho là chính mình che giấu thực hảo, kỳ thật hắn điểm này tiểu tâm tư. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Chỉ là hai người đều không thèm để ý, bởi vì bọn họ nhất không sợ chính là bị người đoạt xá. Tiêu Lăng Hàn ngồi xổm xuống, vươn tay, ngón trỏ điểm ở Cố Minh Huy giữa mày chỗ. Thần thức mạnh mẽ tiến vào hắn thức hải, tìm được linh hồn của hắn thể, bắt đầu xem xét khởi hắn ký ức. Cố Minh Huy cảm giác linh hồn của chính mình như là bị người mạnh mẽ bẻ ra, đau đến linh hồn của hắn thể lớn tiếng rít gào. A, a, xem xét xong Cố Minh Huy ký ức, thấy hắn như là điên rồi giống nhau, Tiêu Lăng Hàn dứt khoát trực tiếp đem linh hồn của hắn cấp diệt. Qua 10 phút, Thượng quan Huyền Ý thấy Tiêu Lăng Hàn mở bừng mắt, tò mò hỏi. Lăng Hàn, thế nào? Tiêu Lăng Hàn thu hồi tay, sắc mặt có chút cổ quái. Người đoán bọn họ trong miệng tà chủ là ai? Chúng ta đây nhận thức sao? Tự nhiên nhận thức, bằng không ta kêu ngươi đoán cái gì? Nhận thức, có thể khống chế đại thừa kỳ người, chỉ có độ kiếp kỳ tu sĩ. Bọn họ nhận thức độ kiếp kỳ liền như vậy mấy cái. Thượng quan Huyền Ý trong đầu nhất lược qua những cái đó nhận thức độ kiếp kỳ tu sĩ. Bỗng nhiên, hắn hô nhỏ một tiếng. Ta biết tà chủ là ai? Nga, hai người khi nói chuyện. Tiêu Lăng Hàn nhổ xuống Cố Minh Huy không gian giới tử, Thượng quan Huyền Ý thả ra đan điền trung dị hòa hủy thi diệt tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lư Lạc Nam, là Lư Lạc Nam, đúng hay không? Thông minh, nói, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay bắn một chút Thượng quan Huyền Ý cây chán. A, Thượng quan Huyền Ý duỗi tay che lại chính mình cây chán, tức giận trừng mắt Tiêu Lăng Hàn, gia hỏa này liền biết khi dễ người. Đạn đau. Muốn hay không ta cho ngươi thổi một chút, hoặc là trị liệu một chút, lập tức là có thể hảo. Hừ, chồn cấp gà chúc Tết, nói, Thượng quan Huyền Ý lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn vô ngữ, tức phụ nhi đây là đem chính mình trở thành hồng hoang mãnh thú. Chính mình còn không có làm cái gì, hắn liền ly đến như vậy xa. Lại đây, Thượng quan Huyền Ý lắc đầu, không chỉ có không về phía trước. Thậm chí còn về phía sau lui hai bước. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy Thượng quan Huyền Ý hành động, đầy đầu hắc tuyến. Có muốn biết hay không, gần nhất vì cái gì mọi người đều tới Bồn Hà Sơn. Thượng quan Huyền Ý không dao động, đôi tay hoàn cánh tay, nâng lên cằm, ngạo kiều nói. Người nói, ta hiện tại là luyện hư kỳ tu sĩ, nhĩ lực rất tốt. Tiêu Lăng Hàn. Cuối cùng Tiêu Lăng Hàn vẫn là cùng Thượng quan Huyền Ý giảng thuật hắn từ Cố Minh Huy nơi đó biết đến sự. Nguyên lai đại gia sở dĩ tới Bồn Hà Sơn cũng không phải bởi vì có cái gì thiên tài địa bảo, mà là khí vận chi tử bị tà chủ lược đi rồi. Thiên tinh các người tính ra khí vận chi tử hiện giờ ở Bồn Hà Sơn, cho nên đại gia mới có thể tề tụ Bồn Hà Sơn, tìm kiếm khí vận từ rơi xuống. Những cái đó đại năng đều đem chính mình đồ đệ cùng với hậu bối phái ra. Bọn họ còn lại là chờ đợi tin tức. Khí vận chi tử có thể hay không phá vỡ phi thăng thông đạo phong ấn, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Những cái đó đại năng tự nhiên sẽ không bởi vì một cái tu vi thấp kém tiểu bối, liền tự mình tiến đến tìm kiếm. Có thể phái ra nhà mình tiểu bối đã thực không tồi, huống chi bọn họ nếu tới phòng chừng càng tìm không thấy. Mà Cố Minh Huy là tà chủ cấp dưới, hắn phía trước là biết khí vận chi tử ở nơi nào. Bất quá hiện tại đã không biết. Mấy ngày trước, bởi vì hắn coi trọng mấy cái tu sĩ, tự mình đem bọn họ mang về động phủ. Dẫn tới có người trộm hướng tông môn đã phát tin tức, mà cái kia động phủ vừa lúc là tà chủ tạm thời cư trú địa phương. Cho nên Lư Lạc Nam cuối cùng đem Bạch Liên Kiệt mang đi nơi đó, Cố Minh Huy cũng không rõ ràng lắm. Nghe xong Tiêu Lăng Hàn giảng thuật, Thượng quan Huyền Ý nghi hoặc nói. Lư Lạc Nam vì cái gì muốn mang đi Bạch Liên Kiệt? Khả năng bởi vì hắn là khí vận chi tử, Lư Lạc Nam tưởng dính hắn khí vận. Tiêu Lăng Hàn tùy ý nói, hắn kỳ thật cũng muốn biết Lư Lạc Nam bắt đi Bạch Liên Kiệt rốt cuộc muốn làm cái gì. DFY, quảng cáo, cách chương.